Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 185 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hồng Tụ cũng bị né sai, Biêu Nghị bám một tiếng biến mất trong chỗ sâu trong động. Hồng Tụ Hồng Phất thất kinh, không ngờ tu vi bọn họ đã tới cảnh giới Tử Liên nhưng vẫn khó ngăn chặn Biêu Nghị xuất thủ. Thường ngày chỉ nghe nói đến uy danh của Biêu Nghị, hôm nay mới biết dưới lớp vỏ nổi danh trống rỗng, Miêu gia thật lợi hại. Điều càng làm cho hai người thấy giật mình chính là lực lượng hậu bị khi Biêu Nghị xuất thủ. Pháp lực đánh vào trong cơ thể hai người trong nháy mắt làm cơ thể hai người bọn họ nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như đun nước sôi, chịu đủ đau khổ. Muốn khu trừ đạo pháp lực kia ra ngoài cũng không thể được, bởi vì đạo pháp lực kia có thể phá hỏng pháp lực của bọn hắn, giống như vừa rồi dễ dàng phá lực phòng ngự của các nàng, căn bản không thể nào khu trừ. Hai người chỉ có thể liều mạng tiêu hao tốc độ bay nhanh của pháp lực, liều mạng áp chế, dùng phương thức tiêu hao nhanh chóng có thể ngăn chặn, lúc nào thì ngăn chặn, nếu không lục phủ ngũ tạng cũng có thể bị hòa tan. Miêu dạ, người không thể đi vào. Nhị nữ thất thanh hét lên chói tai, thân hình lảo đảo lắc lư đuổi theo. Vừa rồi vì ngăn cản hai người, Miêu Nghị đã đánh vào không ít hỏa diễm vô hình trong cơ thể, có thể nói đã phá hủy năng lực phản kháng của hai người. Sau khi tới chỗ sâu trong động, Miêu Nghị như ngây dại, đứng ở chỗ ngọn nguồn như có dã thú gào thét, cũng có thể nói là sợ ngây người. Một sợi xích vàng rực bằng chén ăn cơm, một sợi xích dây ngăm đen, từng sợi như tấm lưới xuyên qua chỗ sâu trong nham thạch. Những sợi dây xích này cùng kết một chỗ trói buộc một người trên không trung. Một thân thể người gần như là bị tất cả sợi dây xích lớn nhỏ xuyên qua da, khóa lại xương quai xanh của người này, xuyên qua làn da, khóa từng cái xương sườn của người đó, xuyên qua làn da, một đống xương bả vai của người đó, tứ chi chằng chịt những sợi dây xích thô to khóa lại, hơn nữa cánh tay và tứ chi cũng bị xích sắt xuyên cỏ rồi qua. Ngang hông bị một sợi dây xích thô to cột lại, cổ bị dây xích trói lại, miệng thì bị ghìm, trên người còn cắm không ít cương châm khóa huyệt vị, ngay cả người cũng máu me nhầy nhụa. Một màn này làm cho người ta sởn hết gai ốc. Kinh khủng nhất chính là hai mắt của người nọ hiện ra hồng quang yêu dị, một đôi mắt huyết quang yêu dị. Vốn tưởng rằng là mắt máu, nhưng rất nhanh phát hiện ra các loại lục quang, hung ác, hắc quang, tử mang, lam quang, thật là dọa người. Dưới làn da huyết mạch càng giống như một con rắn hẹp dài chui tới chui lui, du tẩu bên ngoài thân thể. Mặc dù bị xích ghìm miệng nhưng vẫn phát ra tiếng ô hô, làm da đầu người ta tê dại, la hét như bệnh tâm thần. Trên không trung kịch liệt giãy giụa, làm chiếc khóa sắt trói buộc kéo kẹt không ngừng, tựa hồ như muốn tránh thoát khỏi khói buộc. Mặc dù người này trở nên kinh khủng như thế, nhưng Miêu Nghị không có nhận ra là ai. Ngoài Yến Bắc Hồng còn có thể là ai? Miêu Nghị quả thực không tin vào hai mắt mình, một con người làm sao có thể biến thành bộ dạng kinh khủng như vậy? Đây là người sao? Quả thực là như biến thành ma quỷ. Đôi mắt vàng rực chợt nhìn xuống người Miêu Nghị, không thấy bất kỳ cảm xúc nào, giống giận thê lương, dường như muốn cắn nuốt Miêu Nghị. Rất hiển nhiên Miêu Nghị đã nhìn ra ý thức Yến Bắc Hồng đã mất đi khống chế, căn bản không nhận ra hắn. Thì ra người phát ra tiếng như dã thú chính là Yến Bắc Hồng. Miêu Nghị ngạc nhiên đến ngây người tại chỗ. Hồng Tụ Hồng Phất lào đào thở hổn hển rốt cục chạy tới. Thấy Miêu Nghị đã nhìn thấy, hai người đồng thời quỳ gối trên mặt đất khóc hu hu. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn về phía hai người, tiến lên, hai tay ấn đầu vai hai người, rút hỏa diễm vô hình trong cơ thể hai người ra ngoài. Nhị nữ lúc này